Chương 667, quỳ xuống nói xin lỗi. Toàn bộ đại lục ai chẳng biết hiểu, Niếp Thiên Đế Chu mặc dù cường tuyệt thiên hạ, thống trị đại lục chư quốc hơn ngàn năm, nhưng con của hắn Niếp Nhân Hùng lại tương đương bình thường. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, vừa mới Tử Tiêu Thái Tử biểu hiện, mảy may đều không thể nói bình thường a, giết đại thánh như giết gà, mà lại còn không có đột phá làm đại thánh cảnh. Như thế nghịch thiên chi quỷ tài, toàn bộ đại lục đều sợ là tìm không ra mấy cái tới đi. Tương lai Niếp Nhân Hùng nếu là có cơ hội đạp vào thiếu đế bảng, sợ là người chung quanh đều không có bất luận cái gì giật mình. Thế mà chính là Niếp Thái Tử, có thể nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hổ phụ không khuyến tử, Niếp Thiên Đế Chu anh hùng một thế, sinh ra nhi tử lại có thể. Ta trời, trong truyền thuyết hoàng kim quý tộc A, hắn thế mà sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt ta, cái gì Càn Xương Tông thiếu chủ, tại Niếp Thái Tử trước mặt, Càn Thâm Dịch chả là cái quốc khô gì. Làm Mã Phó các chủ nói ra thân phận của Niếp Nhân Hùng về sau, toàn bộ thính vũ các đều là tiếng thán phục cùng tiếng nghị luận. Liễu Minh biểu lộ cứng ở trên mặt, hắn làm sao đều không ngờ rằng, thế mà trêu chọc đến Tử Tiêu Vương triều thái tử. Hắn mặc dù là bán đế tồn tại, vô cùng tôn quý, nhưng cùng Tử Tiêu Vương triều thái tử so sánh, lại là cũng chênh lệch rất xa. Huống chi người trước mắt, thế mà còn là Tử Tiêu Vương triều ba vị thái tử bên trong không thể nhất trêu chọc Niếp Nhân Hùng. Hắn hiện tại thật vô cùng nghĩ đảo ngược thời gian, sau đó căn bản không đến vũng nước đủ. Nguyên lai chính là thái tử điện hạ, Liễu Minh vừa mới không biết thái tử thân phận, nhiều có đắc tội, nhiều có đắc tội. Liễu Minh biểu lộ mất tự nhiên uốn lên thân thể, không ngừng chịu nhận lỗi. Hắn không sợ Niếp Nhân Hùng bổn nhân, nhưng lại sợ Niếp Nhân Hùng bối cảnh. Niếp Nhân Hùng như thật muốn giết hắn, sợ là chỉ cần một câu, hắn liền rất khó trốn qua tử kiếp. Giờ này khắc này, Liễu Minh cũng không tiếp tục quan tâm cái gì mặt mũi, chỉ muốn không cần thật làm tức giận trước mắt vị này tổ tông. Càn Thâm Dịch đứng cô đơn ở Liễu Minh sau lưng, lăng lăng nhìn Tịch Thiên Dạ, toàn bộ thính vũ các đều đã không người lại đi nhìn hắn, tất cả mọi người tầm mắt đều hội tụ tại Tịch Thiên Dạ trên thân. Tử Tiêu Vương triều Niếp Thái tử Càn Thâm Dịch gấp siết chặt nằm đấm, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong, hắn không treo chọc nổi người cũng cứ như vậy một chút. Thế mà thật bị hắn đụng bên trên một cái. Chỉ có thật đang đối mặt một cái mặc kệ thân phận, địa vị hoặc là thực lực đều hoàn toàn nghiền ép hắn người, mới có thể biết được mùi vị đó. Càn Thâm Dịch rất muốn phẫn nộ rít gào, rất muốn đem người trước mắt xé thành mảnh nhỏ, nhưng cũng rõ ràng biết được, cái kia không có khả năng. Cuối cùng chỉ còn lại có thật sâu khuất nhục cùng đổi phế. Tịch Thiên Dạ không có đi xem Liễu Minh, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Càn Thâm Dịch. Trong đôi mắt lành ý càng ngày càng đậm hơn. Ngươi muốn làm gì? Càn Thâm Dịch toàn thân lạnh lẽo, theo bản năng lui lại một bước, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy cảnh giác. Khi hắn biết được mặt người thích hợp, thân phận cùng bối cảnh đều mạnh hơn hắn về sau, tâm cảnh liền đã hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là phách lối cùng ương ngạnh, lúc này lại đến xem, lại chỉ còn lại có hài hước. Thái tử điện hạ. Mã Tuấn Dương thấy Tịch Thiên Dạ trong mắt có sắc ý, trong lòng giật mình. Vội vàng ngăn ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, trong mắt tràn đầy cười khổ. Mặc dù Tử Tiêu quá thân phận của tử cùng bối cảnh hoàn toàn có thể ngăn chặn Càn Thâm Dịch, nhưng Tử Tiêu Thái Tử chính là Tử Tiêu Thái Tử, hắn chính là hắn. Nếu là hắn thật nhường Càn Xương Tông thiếu chủ chết tại Thính Vũ Các, Tử Tiêu Thái Tử có lẽ khả năng không có việc gì, nhưng hắn cùng Thính Vũ Các nhất định là có chuyện. Hắn mặc dù không quen nhìn Càn Thâm Dịch, nhưng cũng không thể để hắn chết tại Thính Vũ Các. Với hắn mà nói, hai phía đều là tổ tông, hắn đều treo chọc không nổi. Kiếm Đế Cung Nguyên lão chú ý dần nu y cũng là vô cùng khẩn trương, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy cười khổ. Bọn hắn Kiếm Đế Cung nếu liên lụy vào, cái kia liền đã thoát không ra quan hệ. Càn Thâm Dịch như là chết, Càn Xương Tông trả thù không được Niếp Nhân Hùng, nhưng lại có thể trả thù bọn hắn. Huống chi, bọn hắn đều rất rõ ràng, Càn Xương Tông tông chủ Hai Vơ Chô Nờ Dê, bực nào quan tâm Càn Thâm Dịch. Nếu là Càn Thâm Dịch thật đã chết rồi, hai người sợ là đều sẽ nổi điên. Bọn hắn Kiếm Đế Cung cùng Thính Vũ Các, cũng không muốn tiếp nhận hai vị đế giả điên cuồng. Tịch Thiên Dạ lườm hai người liếc mắt, trong mắt sát khí chậm rãi thu lại, hắn không phải không nói tình lý người. Quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó tự đoạn hai tay hai chân, cút cho ta ra Thính Vũ Các. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không giết Càn Thâm Dịch có khả năng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi nói cái gì? Càn Thâm Dịch thẳng tắp nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy tơ máu, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Muốn hắn nói xin lỗi mà lại tự đoạn hai tay hai chân xé thính vũ các bên trong, rất nhiều người cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Vô luận nói như thế nào, Càn Thâm Dịch cũng là hai vị đế giả ái tử, trước mặt mọi người làm nhục như vậy, thật đúng là người bình thường không làm được sự tình. Bất quá rất nhiều người đều trầm mặc, không người nào dám nói chuyện. Bởi vì Niếp Nhân Hùng không phải người bình thường, người khác chuyện không dám làm, hắn chưa hẳn không dám làm. Kiếm Đế Cung chú ý dần lưu ý cùng Thính Vũ các Mã Tuấn Dương đều là yên lặng không nói, có thể làm cho vị này Tử Tiêu Vương Triều Thái Tử không giết Càn Thâm Dịch, đã thuộc về ngoài vòng pháp luật khai ân. Sự tình khác, hai người bọn họ cũng không dám lại tiếp tục ngăn cản. Càn Xương Tông thiếu tông chủ cờ ân ở mặt mũi, nhưng Tử Tiêu Vương Triều Thái Tử làm sao không cần uy nghiêm. Mã Tuấn Dương than nhẹ, đều nói Niếp Thái Tử khiêm tốn điệu thấp, thâm cư không ra ngoài, trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt, cơ hồ không tranh với người đấu. Nhưng cuối cùng chính là đế môn bên trong đi ra thái tử, sao lại không có một chút phong mang? Niếp thái tử, ta thừa nhận trêu chọc không nổi ngươi, thân phận của ngươi cao quý, ta kém xa ngươi. Nhưng ngươi để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi, không khỏi quá phận đi. Càn Thâm Dịch gấp siết chặt nằm đấm, móng tay bóp vào thịt bên trong, từ lúc chào đời tới nay, hắn đều không có nhận qua như thế khuất nhục. Đổi thành lúc khác, hắn đã sớm bạo phát. Nhưng giờ này khắc này, hắn nhưng lại không bạo phát ra được, đừng đề cập cỡ nào khuất nhục. Không quỳ liền chết. Tịch Thiên Dạ ngôn ngữ rất đơn giản, cho người ta một loại nhất ngôn cửu đỉnh bá đạo. Hắn mặc dù không có nói nhiều một câu, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ thật sâu sát ý. Liêu Minh hơi biến sắc mặt, thấy lạnh cả người xông lên đầu, dù cho có bán đế tu vi đều không cầm được hoảng hốt. Hắn nhìn về phía Càn Thâm Dịch, có chút cười khổ nói, thiếu tông chủ, Niếp thái tử nói lời. Đại biểu cho hoàng gia huy nghiêm, lui một bước trời cao biển rộng, tuyệt đối đừng xúc động ai. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Càn Xương Tông mặc dù rất cường thịnh, nhưng cùng Tử Tiêu Vương Triều so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Thiên Cơ Thánh Thành ngũ đại siêu nhiên thế lực, Tử Tiêu Vương Triều cùng Thượng Nguyên Tông cường đại nhất, Vạn Vật Liên Minh, Tán Sĩ Liên Minh, Hải Tộc thứ hai. Bọn hắn Càn Xương Tông, vẹn vẹn chỉ là đứng tại nấc thang thứ ba bên trên mà thôi. Cùng Tử Tiêu Vương Triều quái vật khổng lồ này so sánh, cách biệt quá xa. Huống chi, Niếp Nhân Hùng cùng với những cái khác Tử Tiêu Thái Tử còn khác biệt. Ngoại công của hắn chính là Thượng Nguyên Tông Tông Chủ, Tổng lĩnh Thiên Hạ Chư Tông Môn, làm Vạn Tông đứng đầu. Nói đến, ngươi Càn Xương Tông cũng là tại Thượng Nguyên Tông bên trong phạm vi quản hạt, lại như thế nào cùng Niếp Thái Tử đấu. Càn Thâm Dịch gấp siết chặt nằm đấm, cơ hồ cắn nát một ngụm răng ngà, vô tận áp lực, khiến cho hắn có chút không thở nổi.